giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, trái ngược với những gì đã diễn ra với tiểu đoàn dù đổ bộ xuống cao điểm không tên, tiểu đoàn đoàn 2 do Hải Đông chỉ huy đã có một trận đánh giòn giả khiến Kiều Bá Thịnh chỉ huy tiểu đoàn 1 như ghen tị. Thật ra thì phải nói rằng từ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 1 đang rất nóng lòng xung trận. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Chính ủy Trần Quang Đôi liền lên tiếng. Điều mấu chốt khiến cho địch vẫn khoái dùng chiến thuật này là chúng tận dụng khả năng cơ động nhanh, có thể bỏ qua những tuyến phòng ngự vòng ngoài để đổ quân vào sâu trong hậu phương địch. Quả thực là nếu chỉ dùng bộ binh và thiết giáp thì phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng chúng mới tới được Bản Đông. Nhưng nhờ chiến thuật trực thăng dẫn nên chúng có thể nhảy tới khu vực này chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh bỗng bật cười ha hả. Đến nhanh hơn cũng tốt, cứ như hôm nay nằm chờ bọn nó cả buổi, sốt ruột muốn chết. Vừa lúc đó Lê Hoài Dân trưởng ban tác chiến và Tô Xuân Bang trung đội trưởng trinh sát vừa đi nắm địch trở về bước vào nhà hầm. Báo cáo, có trung đoàn trưởng, chúng tôi đã về. Dân hả? Tốt lắm. Trung đoàn trưởng Tiên vui vẻ nói với mọi người. Mời tất cả ngồi lại đây. Ta nghe tình hình địch rồi quyết định luôn nhé. Lê Hoài Dân đã kịp nhìn thấy thủ trưởng cũ của mình liền bước tới. Chúc mừng anh. Tiểu đoàn 2 hôm nay đánh hay lắm. Cảm ơn cậu. Nhưng làm thằng chỉ huy đơn vị cũng gian nan lắm nha. May mà mình đã từng có thời gian làm chỉ huy đại đội. Nếu không có lẽ cũng chẳng biết đằng nào mà xoay sở. Dân chen vào ngồi cạnh Hải Đông trên chiếc ghế gỗ vỗ nhẹ lên vai anh. Nhưng anh cũng phải cẩn thận giữ gìn đấy nha. Rồi bất ngờ anh ghé sát vào tai Hải Đông nói nhỏ. Cô nhài nhờ tôi trông nom anh đấy. Tiểu đoàn trưởng Hải Đông hơi giật mình. Cậu cũng biết chuyện ấy à? Biết hết, biết rõ nữa cơ. Chẳng có điều gì Miên giấu em cả. Mà Miên và Nhài á lại là bạn thân, anh cũng biết thế mà. Không chút lúng túng, Hải Đông khẽ thở dài. Kể ra cũng tội cho cô ấy quá. Nếu tớ mà còn được tự do như cậu thì tớ cũng sẽ cưới cô ấy rồi. Nhưng có vẻ cô ấy cũng hạnh phúc. Dân định nói thêm vài câu nhưng không hiểu sao anh lại cố kìm nén. Thôi, đang đánh đấm căng thẳng thế này, không nên để anh ấy phải phân tâm nữa. Nào, trưởng ban tác chiến, cậu vừa cùng trinh sát đi nắm địch về, tình hình thế nào cho bọn tôi biết đi. Trung đoàn trưởng và chính ủy và hai vị chỉ huy tiểu đoàn hướng về phía Dân chờ đợi. Dân mở chiếc xà cột đeo bên sườn, lấy ra tấm bản đồ trải lên bàn, rồi dùng đèn pin rọi lên và bắt đầu báo cáo tình hình. Báo cáo chỉ huy trung đoàn và các đồng chí. Tôi vừa cùng đồng chí trung đội trưởng trinh sát đi cùng anh em trinh sát bám địch trở về. Kết hợp với tin tức của cấp trên và những nguồn tin khác thì tình hình địch trên chiến trường hiện nay như sau. Ngày hôm nay, Lữ đoàn dù 3 quân đội Sài Gòn tiếp tục tiến hành đổ bộ bằng đường không với mục tiêu hình thành thêm một cụm phòng ngự phía Tây Bắc Bản Đông. Lực lượng đổ bộ hôm nay khoảng 2 tiểu đoàn. Hướng đổ bộ chủ yếu là khu vực sườn Nam Đông Nam cao điểm không tên. Trên bản đồ tác chiến của địch mà ta thu được, chúng gọi là cao điểm Ruhr. Đây chính là khu vực ta và địch giành giật nhau suốt buổi chiều ngày hôm nay. Nếu chiếm được dãy cao điểm này, chúng sẽ dựng thành một cụm cứ điểm kết hợp với cứ điểm 31 trên điểm cao 543, hình thành một tấm lá chắn phía tây bắc bản đông, làm chỗ dựa cho cánh quân đang tiến theo đường bộ hội quân ở bản đông, hình thành một cụm cứ điểm mạnh trước khi tiếp tục tiến quân về hướng tây. Mục tiêu là khu vực thị trấn Sebol. Trung đoàn ta đã phục kích đón đánh địch đổ bộ, bảo vệ vững chắc khu vực đồi không tên, tiêu diệt hơn 300 tên, bắt sống hơn 100 tên. Số còn lại thì hiện co cụm thành hai điểm. Điểm thứ nhất, chúng cụm lại ở phía nam con suối cạn, bắc bản Lào A Lanh Hay. Lực lượng ở đây hiện có khoảng hơn 200 tên, có một sở chỉ huy cấp tiểu đoàn. Vì anh em trinh sát kỹ thuật có nghe được cuộc điện đàm giữa tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng với bộ chỉ huy lữ đoàn ở căn cứ 30. Chưa thấy có xe tăng pháo binh bố trí tăng cường. Theo phán đoán của chúng tôi thì có khả năng bọn này cụm lại đây chờ ngày mai được tăng cường thêm xe tăng và bộ binh từ bản đông lên, hoặc đổ bộ thêm quân xuống để tiếp tục tiến công lên khu vực cao điểm không tên. Cũng có khả năng thứ hai là chúng chờ ngày mai có chi viện của xe tăng pháo binh không quân để mở đường rút chạy về co cụm ở căn cứ 31. Vì bố trí phòng ngự lâm thời, hơn nữa, có vẻ bọn này chưa có nhiều kinh nghiệm phòng ngự rừng núi, hoặc là do binh lính của chúng quá mệt mỏi sau một ngày bị ta quần cho tơi tả, nên công sự trận địa của chúng bố trí khá là sơ sài. Không có hàng rào kẽm gai, chỉ có vật cản bằng cành cây. Có cài một số mìn định hướng, lô cốt ụ súng đắp bằng bao cát, hầm hào công sự chiến đấu cá nhân, nhìn chung là sơ sài. Trời còn sớm mà anh em trinh sát đã bò vào được tận trung tâm mà không bị phát hiện. Vì thế, ban tác chiến trung đoàn đề xuất với chỉ huy trung đoàn cho tổ chức tập kích địch ở điểm co cụm thứ nhất ngay trong đêm hôm nay. Điểm thứ hai, địch cụm ở hướng Tây Nam, dãy cao điểm không tên. Lực lượng có chừng hơn 200 tên. Điểm này á, gần giữa bản đông hơn. Nếu đêm nay ta tập kích cụm thứ nhất thì có khả năng sáng sớm mai địch sẽ rút chạy về bản đông. Chúng ta chỉ cần mai phục đón đánh là chắc chắn tóm gọn. Ban tác chiến trung đoàn đề xuất sử dụng tiểu đoàn 3 vào nhiệm vụ này. Vì hiện tiểu đoàn 3 ở gần đó và đã cho trinh sát bám địch rất là chắc. Tôi báo cáo hết đấy ạ. Nghe dân báo cáo xong, trung đoàn trưởng quay sang chính ủy Trần Quang Đôi, hỏi: "Ý anh Đôi thế nào?" "Tôi đồng ý với đề xuất của ban tác chiến. Địch đang hoang mang, lại đóng quân giải chiến sơ hở, ngon ăn thế, không đánh thì uổng lắm. Nhưng anh em nên bàn thêm với trung đoàn phó xem, anh ấy có ý kiến gì khác không?" Trung đoàn phó đang nằm dưới dây ba. Hôm nay hướng ấy khá nhàn nên quân tướng đều có vẻ ngứa ngáy lắm. Ông ấy đang đòi về trên này, nhưng mà tôi nói rằng anh á đang nắm lực lượng dự bị quan trọng nhất của trung đoàn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên giáp trận, ngày mai có thể còn diễn biến phức tạp hơn. Anh phải ở đó nắm chắc thằng dê ba, để phòng ngày mai địch từ bản đông tung quân lên thì ba còn có lực lượng chủ động mà đánh chứ. Nói rồi, ông tiến lại bảo dân rọi đèn pin để xem lại bản đồ địch tình, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói gọn lõn. Đánh thôi. Nhưng đêm nay, anh Thịnh sẽ là người lĩnh sướng. Quân anh Hải Đông hôm nay đánh địch cả ngày khá nhọc rồi, nên chỉ sử dụng 2 trung đội làm lực lượng dự bị và 2 khẩu đội cối 82 sang hỗ trợ cho tiểu đoàn 1 đánh tập kích địch. Tiểu đoàn 1 cũng chỉ nên sử dụng 2 đại đội tiến công địch, còn 1 đại đội bố trí đón lõng dọc tuyến đường 16, đề phòng địch tháo chạy về bán đông. Trên hướng tiểu đoàn 3, tôi sẽ gọi điện trao đổi với trung đoàn phó. Đêm nay cũng sẽ không cho địch ở cụm đó ngủ yên mà sẽ tổ chức tập kích quả lực liên tục. Nếu cụm 1 ta đánh dứt điểm thì sáng mai nhất định cụm 2 sẽ phải chạy về bản đông. Ta sẽ bố trí phục kích đón đánh như ý kiến của anh dân. Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh phấn khởi ra mặt. Thủ trưởng yên tâm đi, quân của tôi cũng đang nóng máy. Chiến thuật tập kích đánh địch co cụm ngoài căn cứ, anh em chúng tôi đã thục luyện nhiều ngày ở trên thao trường rồi, nhất định là chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông nói khích. Cơ hội để tiểu đoàn 1 anh cả đỏ của trung đoàn làm bàn đấy nha. Đừng để ngày mai bọn tôi lại phải đi xua địch long nhong ở ngoài rừng thì ngán lắm. Chính ủy Trần Quang Đôi đứng khoác khẩu tiểu liên lên vai rồi nói với trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng, cho tôi xuống tiểu đoàn 1 cùng anh em đánh trận này nha. Một mình cụ ngồi nhà giữ gôn là được rồi. Trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên tưng hửng. Tôi đang định bảo anh ở nhà trực thay. Nhưng thôi được, để anh xuống với anh em tôi càng yên tâm hơn. Tiểu đoàn trưởng Thịnh càng nhằn. Thôi, cả hai thủ trưởng ở nhà nghỉ cho khỏe đi. Chúng tôi tự lo liệu được rồi, không cần các cụ phải kèm cặp đâu. Chính ủy Trần Quang Đôi bật cười lớn. Cái ông này lại tự ái giặc rồi. Ai cần kèm cặp các anh làm gì? Đó cũng là nhiệm vụ của tôi mà. Bộ đội ra trận mà chính ủy chỉ ngồi phía sau động viên suông thì chán chết. Tôi sẽ không can thiệp vào việc điều quân khiển tướng của ông đâu mà lo. Tiểu đoàn trưởng Thịnh đối lý. Ý tôi là giết gà thì cần chi phải dùng dao mổ trâu. Ba cái thằng tàn quân nhãi nhép này làm gì mà đến nước phải dội xuất tướng chứ. Lại chủ quan khinh địch rồi đó. Trung đoàn trưởng nhắc. Thịnh này, bọn dù đánh gần, đánh ban đêm cũng ra trò đấy nha. Cậu cần phải cẩn thận. Anh Đôi sẽ đi với tiểu đoàn các anh. Không phải chỉ đi để động viên tinh thần bộ đội đâu. Anh ấy cũng từng là người chỉ huy. Có tình huống gì xảy ra trước hết, anh phải xin ý kiến anh ấy đã. Ngoài ra trung đội của tiểu đoàn 2 trung đoàn sẽ tăng cường cho tiểu đoàn 1. Một trung đội 12-7, một trung đội DKZ, rồi là một trung đội súng cối 82 ly, đủ 3 khẩu đội. Ngay bây giờ tiểu đoàn phải bắt tay vào làm công tác chuẩn bị tiếp nhận các lực lượng tăng cường. 12 giờ đêm hành quân tiếp cận, đúng 1 giờ sáng nổ súng. Cùng lúc đó tiểu đoàn 3 có tăng cường quả lực pháo binh của trung đoàn và cấp trên sẽ tập kích cụm địch thứ 2 để phối hợp. Các đồng chí chỉ huy 2 tiểu đoàn có ý kiến gì không? Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh lên tiếng. Chúng tôi xin nổ súng sớm hơn được không ạ? Cụ thể là xin trung đoàn cho nổ súng vào lúc 11:30. Lý do: bộ đội của chúng tôi đã ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu tiến công cũng ở gần, địa hình thì không phức tạp. Nếu mà kéo dài thời gian chuẩn bị thì chỉ tổ khiến cho anh em căng thẳng mệt mỏi, nguy cơ bị lộ cũng cao hơn. Ngoài ra thì hôm nay cũng tốt ngày, việc gì phải chờ tới tận ngày mai ạ? Mọi người cùng bật cười, ai cũng hiểu điều cuối cùng mới là lý do chính khiến cho tiểu đoàn trưởng Thịnh muốn nổ súng sớm hơn. Anh ta có đôi chút mê tín, làm gì cũng đắn đo xem ngày xem giờ. Đã bị trung đoàn phê bình vài lần nhưng mà cũng không thay đổi được. Lại dớ dẫn rồi, trung đoàn trưởng nghiêm giọng. Có thời cơ đánh địch thì ngày nào giờ nào cũng tốt hết. Nhưng thôi được. Nếu anh Thịnh bảo đảm mọi công tác chuẩn bị có thể hoàn thành trước 11 giờ, thì tôi đồng ý cho phép nổ súng vào 11 giờ 30. Đồng chí Hải Đông có ý kiến gì nữa không? À không ạ. Nhưng mà tôi cũng nghĩ nếu đánh sớm được thì tốt, vì không nên để bộ đội ta chờ đợi căng thẳng mệt mỏi, còn địch thì lại có thêm thời gian nghỉ ngơi ạ. Trung đoàn trưởng gật đầu, đồng ý cho đánh sớm hơn nếu chuẩn bị tốt. Bây giờ thì giải tán, khẩn trương bắt tay vào việc thôi. Đồng chí trưởng ban tác chiến, cử ngay một trợ lý tác chiến, hai trinh sát và một tổ đài vô tuyến điện đi theo chính quỹ xuống tiểu đoàn 1 để bảo đảm chỉ huy chiến đấu. Ra khỏi sở chỉ huy, nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 phút, tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh quay sang nói với tiểu đoàn trưởng Hải Đông. Một giờ nữa tôi sẽ cho trinh sát đến đón quân của anh, được chứ? Được thôi, bộ đội của tôi luôn sẵn sàng. Nói rồi, anh chìa tay ra cho tiểu đoàn trưởng Thịnh. Chúc anh thắng lớn. Nhất định rồi. Nhưng mà tiểu đoàn anh hôm nay thực sự đánh rất tốt đó. Thịnh này khâm phục đấy. Hải Đông cảm thấy mát lòng mát dạ trước những lời khen chân thành của một người chỉ huy dày dạn như Kiều Bá Thịnh. Người này không dễ buông lời khen ai, nhất là trong chuyện đánh đấm. Ở trung đoàn này, anh là người có uy tín cao nhất, chỉ sau trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên. Đêm nay, anh ấy nhất định sẽ khiến đám lính dù này phải khốn đốn. Trên đường từ trung đoàn bộ trở về vị trí giấu quân của tiểu đoàn, Hải Đông chợt nhớ tới những lời của Lê Hoài Dân. Tại sao bỗng dưng cậu ấy lại nhắc tới chuyện cô Nhài chứ? Đúng là Nhài rất thân với Miên, chính trị viên trung đội dân quân. Có vẻ như họ không giống nhau điều gì, nên Dân đã biết khá kỹ càng câu chuyện giữa anh và Nhài. Kỳ lạ ở chỗ, mới chỉ nửa tháng trời xa họ, mà sao anh đã có cảm giác như câu chuyện tình lãng mạn của mình dường như đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Không phải anh không yêu Nhài, tình yêu của cô đã có lúc khiến anh không còn biết đâu là bến bờ. Nhưng anh là con người có lý trí mạnh, nên đã sớm hiểu ra rằng mối tình của mình sẽ chẳng đi đến đâu khi anh đã có một gia đình yên ấm, một người vợ thủy chung. Đợt nghỉ phép vừa rồi đã giúp anh hiểu được rằng mình sẽ thật tồi tệ nếu phụ bạc người vợ, bao năm tần tảo nuôi con, nuôi mẹ già, cho anh đi đánh giặc. Anh biết rồi cuối cùng mình sẽ phải phụ tình Nhài, nên trong tận đáy lòng anh đã có cảm giác nhẹ nhõm khi có được cái cớ để chia tay. Ra trận là con đường trốn chạy ái tình hợp lý nhất, đã xuất hiện vào đúng thời điểm anh có cảm giác không thể chịu đựng nổi trước tình yêu đắm say nồng nàn của Nhài. Anh chỉ có được sự an ủi duy nhất là luôn tự nhủ rằng mình không lừa dối Nhài, không hứa hẹn một điều gì, mà một người đã có gia đình không được phép hứa. Nhưng điều đó không khỏa lấp được cảm giác tội lỗi cứ ngày một lớn dần trong anh. Vì thế, được ra trận vào lúc này quả là một giải pháp lý tưởng. Nửa tháng trời trên đường hành quân ra trận, anh đã thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Đôi lúc có cảm giác như mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng, dường như trong chiến tranh, con người cũng tự cho phép mình tạm quên đi nhiều thứ để tập trung vào chuyện sống còn trước mắt. Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh rọi chiếc đèn pin đã che bớt ánh sáng, nhìn đồng hồ 11:20, còn 10 phút nữa mới tới giờ nổ súng theo hiệp đồng. Nhưng các mũi các hướng đều báo cáo về đã vào tới vị trí xuất phát xung phong. Vậy thì còn điều gì phải chờ nữa nhỉ? Anh quay sang chính quỹ Trần Quang Đôi. Còn 10 phút nữa, các mũi các hướng đã vào cả rồi. Cho đánh thôi chính quỹ ạ. Tế sớm khỏi rồi. Được. Vậy thì anh ra lệnh đi. Tiểu đoàn trưởng quay máy gọi cho tiểu đoàn phó Nguyễn Phi Hùng đang chỉ huy tại trận địa súng cối. Alo, alo, anh Hùng phải không? Tôi Thịnh đây. Bắt đầu thôi. Tôi ra lệnh cho tất cả các khẩu đội súng cối bắn cấp tập trong 20 phút. Bắt đầu. Bắn. Trong tay Thịnh lúc này có tới 8 họng súng cối 82 ly. Tập kích ban đêm trong điều kiện địch chưa kịp xây dựng công sự trận địa vững chắc, lại trong một phạm vi hẹp, thì loại vũ khí này vô cùng lợi hại. Thịnh biết như vậy, nên khi được trung đoàn tăng cường cho 3 khẩu của trung đoàn và 2 khẩu của tiểu đoàn 2, anh vô cùng phấn khởi. Nhưng anh cũng biết quả lực súng cối chỉ phát huy được sức mạnh trong giai đoạn bắn chuẩn bị trước khi bộ binh xung phong, nên đã bố trí 8 khẩu súng cối thành 3 cụm giao cho tiểu đoàn phó Hùng trực tiếp chỉ huy, và sẽ cho bắn dồn dập trong 20 phút đầu để tiêu diệt tối đa sinh lực địch, khiến cho chúng hoang mang đến cực điểm. Pháo giật chưa kịp ngóc đầu lên để hoang hôn thì bộ binh ta đã xuất hiện trước mặt, địch sẽ không kịp trở tay. Lúc này đạn cối 82 đang tới tấp bay tới mục tiêu như sấm rang chớp giật, tiếng đạn cối nổ rệt, hàng chuỗi những cụm lửa nhán lên rạch toang bầu trời đêm. Những mũi bộ binh tiếp cận gần địch nhất còn nghe thấy rõ cả tiếng địch hò hét kêu la chen trong tiếng đạn pháo. Pháo bắn chừng 10 phút vẫn không nghe thấy một phát súng trong trận địa địch bắn ra, chứng tỏ tất cả quân địch còn đang chúi đầu xuống những chiếc hố cá nhân để tránh đạn pháo. Nhưng pháo binh địch thì bắt đầu có phản ứng. Từ Bản Đông, từ căn cứ 30, từ căn cứ biệt động quân Nam đường 9 bắt đầu bắn tới. Nhưng vì bộ đội ta đã bao vây áp sát địch nên đạn pháo của chúng đều nổ du dơ ở vòng ngoài. 3 cụm súng cối của ta vừa bắn vừa thay nhau di chuyển, nên dù trên trời đã xuất hiện những chiếc C-130 bay quan sát, nhưng cũng không bắt được mục tiêu của các trận địa súng cối. Vì thế nên vẫn chưa có trái đạn pháo nào của địch chạm tới được các cụm pháo cối của tiểu đoàn trưởng Thịnh. Theo đúng hiệp đồng, 20 phút pháo kích vừa dứt, tiểu đoàn trưởng Thịnh liền xốc khẩu AK bật lên khỏi hàm chỉ huy, hô lớn: "Tất cả các mũi xung phong!" Tiếng tiểu liên lựu đạn lập tức nổ ra, cả ba mũi đều đã kịp sáp vô, tiếp cận địch ở cự ly đánh gần. Giọt lên khỏi hầm chừng vài chục thước, tiểu đoàn trưởng Thịnh đã nhìn thấy đội hình xung phong của đại đội 1. Hai ụ đại liên của địch vừa tạch tạch khai quả đã lập tức bị các xạ thủ B-40 của đại đội 1 thổi tung lên. Các chiến sĩ xung kích vừa reo hò tán thưởng, vừa nhanh chóng lao vào trung tâm trận địa địch. Thế trận phòng ngự của địch nhanh chóng bị đánh dở, binh lính địch hoảng loạn chạy lung tung tìm chỗ trú nấp. Tiếng la hét kêu khóc vang khắp trận địa. Cuộc bắn giết ở cự ly gần thực sự bắt đầu. Là một người chỉ huy dày dặn kinh nghiệm, tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh hiểu rằng đã tới giai đoạn này của trận đánh thì vai trò của người chỉ huy cũng rất hạn chế. Có hò hét đến khản giọng thì cũng chỉ có cậu ngải chiến sĩ liên lạc luôn bám theo anh như hình với bóng là nghe được. Mọi diễn biến trong nội trận đều phải trông vào sự tinh khôn, năng động của chỉ huy các phân đội, các tổ chiến đấu và sự dũng cảm mưu trí của từng người lính. Người chỉ huy khôn ngoan nhất khi ở trong hoàn cảnh này, bình tĩnh quan sát trận đánh, nghe tiếng súng, tiếng lựu đạn mà phán đoán tình huống, không nhất thiết cứ phải chạy quắng khắp trận địa mà hò hét một cách vô nghĩa. Cũng không đòi hỏi anh cứ phải xông thẳng vào những chỗ ác liệt nhất của trận đánh để chứng tỏ rằng mình gương mẫu, dũng cảm, không sợ chết. Anh chán ngấy những anh chàng chỉ huy đại đội, tiểu đoàn cứ luôn miệng khoe khoang rằng mình luôn có mặt ở những điểm nóng nhất của trận đánh, để rồi chỉ một hai trận đã phải nằm trên cáng, trở thành thương binh hay liệt sĩ, khiến cấp trên lại phải vội vã lo tìm một người chỉ huy khác thay thế. Anh luôn cho rằng người chỉ huy giỏi phải là người vừa biết cách giành thắng lợi trong từng trận đánh, lại vừa biết tự bảo vệ mình. Bảo vệ năng lực chỉ huy chính là bảo vệ sức chiến đấu của đơn vị. Có lẽ cách nghĩ đó đã khiến cho anh là một trong số ít những người chỉ huy ở trung đoàn này đã từng cầm quân từ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn, trải qua hàng trăm trận ác chiến mà vẫn chưa một lần bị thương, vẫn nhẵn thính ra một cách kỳ diệu. Tuy vậy, không một ai ở trung đoàn này dám nghi ngờ lòng dũng cảm của anh. Anh cũng thường nói đùa với anh em trong đơn vị: "Tôi đã có tất cả các loại danh hiệu dũng sĩ và nhiều huân chương. Chỉ còn hai cái bằng còn chưa có, đó là bằng thương binh và bằng liệt sĩ. Cái, cậu có nhìn thấy khẩu súng máy của địch ở dưới cái cây bật gốc kia không?" Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đấu Chiến. Phần này có tựa đề Đấu Chiến Trên Đường Lửa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.